bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, diệt sát tam đại mặt tím sát thủ. Lý gia lão tổ ngủ say. Tứ tượng xạ nhật tiễn. Đây là Lý gia tổ tiên theo một chỗ di tích cổ xưa bên trong chiếm được tiễn pháp. Cái này tiễn pháp phỏng chế vũ trụ tứ đại có tên thần thú chi hình tượng. Uy lực vô cùng, danh xưng thiên lang tinh đệ nhất công phạt chi pháp. Lúc này, bị Sở Cuồng Nhân phát huy vô cùng tinh tế. Chớ nói chi là, hắn còn có trong tay bảo cung gia trì. Đây chính là từ tiên gần đánh tạo thành A. Tam đại thần thú bay lên không trung, phân biệt vọt tới tam đại mặt tím sát thủ. Vô tình kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay chém ra. Đạo văn đế khí thôi động đến cực hạn. Chém ra một đạo già thiên tế nhật kiếm quang. Một kiếm này, băng lãnh, tuyệt tình, đóng băng hư không. Một bên khác, Loạn Tâm đạo chủ, Hắc Hồ đạo chủ hai người cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Thôi động tự thân mạnh nhất tu hành pháp. Loạn Tâm đạo chủ 10 ngón gảy dây đàn. Âm ba một vòng tiếp lấy một vòng không ngừng khuếch tán ra. Hướng huyền vũ thần thú đánh tới. Mà Hắc Hồ đạo chủ trên người yêu khí dâng trào. Hóa thành một đầu to lớn Hắc Hồ pháp tướng. Song chảo vung vẩy, yêu phong từng trận. Oanh, oanh, oanh. Tam đại mặt tím sát thủ giao đấu 3 mũi tên. Phát ra 3 tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Cuồng bạo đế khí cùng đạo văn bao phủ đã hơn nửa ngày tế. Đợi bụi mù tán đi. Chỉ thấy một chương rách dưới cổ cầm. Một đầu tàn phá màu đen yêu hồ thi thể phân biệt rơi trên mặt đất. Mọi người thấy thế. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cổ cầm đại biểu cho Loạn Tâm đạo chủ. Mà cái kia màu đen yêu hồ thì là Hắc Hồ đạo chủ. Hai người này, đúng là bị một tiễn oanh sát. Trong hư không, chỉ còn lại có vô tình kiếm đang khổ cực chống đỡ lấy. Nhưng hắn cũng không dễ chịu. Bị thanh long tiễn oanh thành trọng thương. Nửa người cơ hồ muốn bị nổ không có. Khí tức uể oải cùng cực. 3 mũi tên giết 2 cái thiên đạo chủ. Trọng thương 1 cái. Bị hút dẫn tới thiên đạo chủ nhóm thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy thật không thể tin. Không khỏi sững sờ nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Lý ra mọi người cũng kém không nhiều. Tứ tượng xạ nhật tiễn ở trong tay của hắn lại so gia chủ còn mạnh hơn. Thi kiếm tiên tiễn đạo. Lại đạt đến loại tình trạng này. Trời ạ. Lý ra tứ tượng xạ nhật tiễn cho tới bây giờ chỉ có Lý ra thiên kiêu mới có cơ hội học tập. Mà lại mỗi một cái đều là phí tổn nhiều năm nghiên cứu mới có thể nắm giữ. Hắn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì nắm giữ không nói. Hơn nữa còn có thể đạt tới loại tình trạng này. Hắn thật là người sao? Quái vật, chấm ngoặc kép, nơi xa trên ngọn núi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy đón lấy chính mình một tiễn vô tình kiếm. Khóe miệng hơi vểnh, thật sự là không có ý tứ. Cái này cửa tiễn pháp ta vừa nắm giữ. Chưa đủ lớn thuần thục. Không có lập tức đem ngươi cho giết chết. Nghe nói như thế. Vô tình kiếm xanh cả mặt. Nhưng hắn lại biết chính mình vạn ắt không là Sở Cuồng Nhân đối thủ. Hắn cô dám ở lâu. Quay người thì hướng về nơi xa chạy như bay. Nhưng đón lấy, hắn cảm nhận được dùng cả mình từ phía sau đánh tới. Đưa lưng về phía một cái cung tiễn thủ. Thật quá ngu xuẩn a. Sở Cuồng Nhân thanh âm đạm mạc vang lên. Phịch một tiếng, là dây cung chấn động thanh âm. Một tiếng long ngâm, thanh long tiễn lại ra. Dương nanh múa vuốt thanh long bay lên không trung mà ra. Từ phía sau hung hăng rơi vào vô tình kiếm trên thân. Đem hắn triệt để oanh thành một đoàn xương máu. Đến tận đây, Hắc Huyết Lâu tứ đại mặt tím sát thủ. Vẫn lạc, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cung trong tay. Hài lòng cười một tiếng. Tứ tượng xạ nhật tiễn phối hợp thanh này trường cung. Hiệu quả không tệ. Cung này từ tiên gân cùng tử kim cộng đồng chế tạo. Thì kêu tử tiên cung đi. Lập tức, hắn bóng người lóe lên. Trở lại Lý Phủ, mọi người thấy hắn. Trong mắt mang theo kính sợ. Mà Lý Huyết Anh ngoại trừ kính sợ bên ngoài. Còn toát ra một vệt khó có thể ngăn chặn sùng bái. Gặp qua Sở đạo hữu. Lý gia một trưởng lão tiến lên cung kính nói. Hắn nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân trong tay tử tiên cung. trong mắt lộ ra một vệt hỏa nhiệt, liền như là kiếm cùng kiếm khách một dạng. Đối một cái tu hành tiễn pháp tu sĩ tới nói, một thanh bảo cung trợ giúp quá lớn. Chỉ bất quá tuy nhiên khát vọng, hắn cũng không dám đánh bất luận cái gì lệch ra đầu óc. Sở cuồng nhân thực lực thì còn tại đó, một tiễn đủ để diệt sát 10 cái hắn. Lý gia còn thừa lại bao nhiêu cao thủ? Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi thăm một phen. Cái kia Lý gia trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Lý gia bên trong bây giờ còn có thể xuất động đạo chủ, thì chỉ còn lại không tới 20 cái. 20 cái, ngược lại cũng đủ rồi. Lý gia trưởng lão sửng sốt một chút. 20 cái đạo chủ cũng đầy đủ đối phó Hắc Huyết Lâu. Đùa giỡn đi, ta nói chính là tiểu đạo chủ. Đại đạo chủ cũng chỉ thừa 2-3 cái mà đã xong. Thiên đạo chủ, chỉ còn lại một cái lão tổ còn tại ngủ say. Lý gia trưởng lão lại bổ sung một câu. Ngoại trừ một cái thiên đạo chủ còn có thể đem ra được bên ngoài. Còn lại đạo chủ cùng nhau đều không đủ Hắc Huyết Lâu chủ một người giết. Mà cho dù là cái kia ngủ say thiên đạo chủ, liền xem như tỉnh lại chỉ sợ cũng không phải bây giờ Hắc Huyết Lâu chủ đối thủ. Đủ rồi, sở cuồng nhân thản nhiên nói. Hắn cũng không tính dựa vào Lý gia lực lượng tới đối phó Hắc Huyết Lâu. Những thứ này đạo chủ, là hắn diệt trừ Hắc Huyết Lâu về sau, Lý gia có thể bảo đảm tiếp tục chủ đạo Thiên Lang Tinh nội tình. Chỉ có Lý gia có thể chủ đạo Thiên Lang Tinh, hắn cùng Lý gia giao dịch mới có thể tiếp tục đi xuống. Tại về sau cùng Thương Khung Tinh thiết lập quan hệ ngoại giao lúc cung cấp tiện lợi. Sở đạo hữu, vậy kế tiếp muốn làm thế nào? Lý Huyết Anh dò hỏi. Có thể lúc này, bên cạnh Lý gia trưởng lão bỗng nhiên nhận được một đầu tin tức. Sắc mặt hơi đổi một chút. Trưởng lão, thế nào? Lý Huyết Anh hỏi. Là đại tiểu thư truyền đến tin tức, nói là lão tổ ngủ say chi địa bị Hắc Huyết Lâu phát hiện. Hiện tại, Hắc Huyết Lâu chủ chính mang theo sát thủ tiến đến, chuẩn bị đánh giết lão tổ. Lý gia trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Những người còn lại nghe vậy, đều là lộ ra vẻ bối rối. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lão tổ là chúng ta Lý gia sau cùng trụ cột. Nếu là liền hắn cũng bị giết, Lý gia chỉ sợ cũng thật hết cách xoay chuyển. Không được, không thể để cho Hắc Huyết Lâu đạt được. Nhưng chúng ta như thế nào là Hắc Huyết Lâu chủ đối thủ? Chấm ngoặc kép, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía sở cuồng nhân. Cũng chỉ có đối phương mới có thể cùng Hắc Huyết Lâu chủ chống lại. Hắc Huyết Lâu chủ cũng xuất động sao? Cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. Cũng tiết kiệm ta lại đi tìm hắn. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Hắn quyết định, trước đi người lão tổ kia ngủ say chi địa, chỉ phải giải quyết Hắc Huyết Lâu chủ. Hắc Huyết Lâu liền không đủ gây sợ. Thiên Tuyết Sơn, nơi này chính là Lý gia lão tổ ngủ say chi địa. Vị lão tổ này thực lực phi thường cường đại, là một cái thiên đạo chủ hậu kỳ tồn tại. Nhưng bởi vì trước kia thụ trọng thương, cho nên chỉ có thể dùng ngủ say đến trì hoãn thương thế. Một mực kéo dài hơi tàn trên đời này. Tại được chứng kiến Hắc Huyết Lâu chủ thực lực về sau, Lý Huyết Anh đám người cũng không có đem đánh bại đối phương hy vọng thả tại vị lão tổ này trên thân. Bọn họ lớn nhất hy vọng liền là đối phương có thể chỉ huy bọn họ tiến về còn lại văn minh mở rộng đất đai biên giới. Trọng kiến Lý gia, đến mức báo thù sự tình, lưu cho đời sau. Chỉ là Hắc Huyết Lâu làm một cái sát thủ tổ chức, thờ phụng tín điều là được. Đuổi tận giết tuyệt, như thế nào lại buông tha lão tổ này đây? Cho nên, Hắc Huyết Lâu chủ khiến người ta theo dõi Lý gia đại tiểu thư. Tìm tới cái này Lý gia lão tổ ngủ say chi địa. Cũng tự mình dẫn người đến đây. Dự định đem Lý gia cái này sau cùng một cái trụ cột triệt để bẻ gãy. Thiên Tiết Sơn sơn mạch chỗ sâu. Một cái to lớn phù văn kết giới bao phủ ở chỗ này. Bên ngoài là liên tiếp oanh kích lấy kết giới sát thủ, mà kết giới bên trong thì là một cái cõng trường cung đáng yêu nữ tử. Nàng này là Lý gia đại tiểu thư Lý Huyết Phỉ. Lúc này nàng ngay tại dựa vào Lý gia lão tổ ngủ say tự mang kết giới chống cự Hắc Huyết Lâu sát thủ, hết sức chống đỡ lấy. Ở sau lưng nàng còn có một tòa băng quan, cái kia trong quan tài băng nằm một cái lão giả, chính là Lý Gia lão tổ. Chỉ là, kết giới chi không chống được quá lâu. Đến lúc đó, nàng cùng Lý Gia lão tổ chỉ sợ đều phải triệt để táng thân ở đây. Thật sự là trời muốn tiệt ta Lý Gia a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.